Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, chỉ là trong lúc này, nàng ăn kem, uống lên hồng trà, nước trái cây, thấp cồn rượu trái cây, cà phê từ từ các loại đồ uống, giống như nàng tới cái này tiệc tối không phải vì lấy lòng hắn, không phải vì lấy kia phân tiền lương, cũng không phải vì trà trộn vào xã hội thượng lưu vòng. Lại hoặc là thông đồng mấy cái công tử ca gì, nàng giống như cũng chỉ là vì tới ăn. Rời đi thời điểm, nàng thậm chí xoa xoa bụng đánh cái nho nhỏ cách nhi. Vẻ mặt thỏa mãn, hơn nữa cái này tiểu cô nương còn ở hắn uống rượu thời điểm. Nhắc nhở hắn uống ít một chút, không thể say giá, làm một con ở trong tình huống bình thường đều thực tuân kỷ thủ pháp tiểu quỷ hút máu. Ho lần liền giao thông pháp quy đều là bối xuống dưới tích. Cố Cảnh Thần đột nhiên cảm thấy nàng ngốc đến có điểm đáng yêu. Ngày thường những cái đó bạn gái đều hận không thể hắn uống nhiều điểm. Một không cẩn thận uống say nói không chừng có thể phát sinh điểm cái gì. Thật không phải hắn tưởng quá nhiều, bởi vì đã từng mang cầu tới tìm hắn thật là có không ít. Một cha, không có một cái hài tử là của hắn. Lại một cha, bên trong vài cái hắn liên thủ cũng chưa dắt quá, liền dám chạy tới tìm hài tử hắn ba. Có chút nữ nhân vì gả vào hào môn, cái gì đều làm được, cho nên Ho Lần như vậy hành vi ở hắn xem ra, đúng là thanh lưu, mà ở Ho Lần trong mắt, vị này Cố đại tổng tài thật sự là một cái lạnh nhạt lại nghiêm túc người. Cùng Cố Cảnh Dạ hoàn toàn bất đồng, không yêu cười cũng không thích nói chuyện, càng không thế nào phản ứng hắn, vẫn luôn ở cùng người nói chuyện, nói chính là cái gì? Hắn tự nhiên là không có hứng thú, chỉ là cứ như vậy, hắn căn bản không cơ hội đem đề tài xả đến Sa Tăng Chi Lệ Thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đợi lát nữa trên đường trở về. Đem hắn cấp trói đi sau đó bạo lực hiếp bức, cuối cùng lại tấu đến mất trí nhớ. Đường yến hội kết thúc thời điểm, đã mau rạng sáng 12 điểm, đại đường cái trên không khoáng khoáng không có gì người cùng xe. Chính cái gọi là đêm đen phong cao dễ làm việc, cựu con âm thầm trà sát tiểu dương đề, Cố Cảnh Thần làm vẫn luôn bên ngoài chờ đợi trợ lý lái xe. Chính mình ngồi vào xếp sau dưỡng thần, Ho Lần thấy, cũng từ ghế phụ đi xuống, mở ra hậu tòa cửa xe, tiến đến Cố Cảnh Thần bên cạnh ngồi xuống. Cố Cảnh Thần đang xem di động, nghe được thanh âm ngước mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Không hé răng, xem như cam chịu, Ho Lần đang ở chu bị đem vị này tổng tài trói đi nơi nào thời điểm. Cố Cảnh Thần đột nhiên lại tiếp cái điện thoại, sau đó hỏi hàng phía trước trợ lý. Lâm Chí, ta buổi sáng cho ngươi cầm đi đóng dấu kia phân tư liệu ở nơi nào? Ở phía sau bài văn kiện trong bao, Lâm Chí lái xe. Ngoài miệng nói, Cố Cảnh Thần cầm lấy tới phiên phiên. Không tìm mơ siêu, Cố Tổng, ở tường kép folder, Lâm Trợ đành phải quay đầu lại tới chỉ vị trí. Cố Cảnh Thần mở ra về sau vẫn cứ không tìm được. Lâm Trợ đành phải xoay người duỗi tay tới bát, ở hắn xoay người này vài giây, không có nhìn đến phía trước đèn xanh đèn đỏ. Vì thế một chiếc xe tải lớn đột nhiên từ bên phải ngã tư đường chạy như bay mà đến. Tốc độ cực nhanh. Đường Lâm Trợ nghe được thanh âm quay lại đi mãnh đánh tay lái muốn tránh thời điểm đã không. Còn kịp rồi, Cố Cảnh Thần chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, đầu đánh vào phía trước lưng ghế thượng, sau đó toàn bộ thân thể treo không hướng nghiêng về một phía đi. Này hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, Cố Cảnh Thần không có bất luận cái gì phòng bị, thiếu chút nữa trực tiếp bay ra đi đụng vào pha lê thượng. Đúng lúc này một con lạnh băng tay bắt được hắn cánh tay. Sau đó bị một cái tay khác ấn vào mềm mại trong lòng ngực. Ho Lần ở xe bay ra đi nháy mắt, ôm chặt Cố Cảnh Thần, đem hắn hộ ở trong ngực. Theo xe thể lọt vào mãnh liệt va chạm, an toàn túi hơi bắn ra tới. Bọn họ hai người cùng nhau đánh vào mặt trên. Cứ việc như thế, ở xe vận tải lớn cực nhanh va chạm hạ. Toàn bộ xe hơi trực tiếp đảo lộn một vòng, lật xe sau lại hoạt đi ra ngoài vài mễ, một tiếng vang lớn đánh vào đường cái biên lan can thượng. Tạo thành nghiêm trọng lần thứ hai thương tồn, họ lần đôi tay đều ôm cố cảnh thân, không có thể đằng ra tay tới ổn định thân thể. Vì thế đầu phanh một tiếng đánh vào xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà thượng. Cái này lực độ quá lớn, liền thân là quỷ hút máu hắn, đầu mặt sau đều bị đâm ra một cái miệng to, lập tức đau đến đỏ mắt, này hết thảy phát sinh bất quá ở vài giây trong vòng. Thế giới phẳng phất bị hoàn toàn điên đảo, cố cảnh thân vùi vào cái kia ôm ấp sau, trước mắt liền trở nên một mảnh đen nhánh, hắn không có mất đi ý thức, hơn nữa lập tức phản ứng lại đây, là tai nạn xe cộ. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, từ ho lần trong lòng ngực tránh thoát, ngẩng đầu liền thấy được tóc vàng cô nương trên tóc huyết. "Uy, người không có việc gì?" Cố cảnh thần chạy nhanh nhặt lên từ trên chỗ ngồi rơi xuống thảm. Che lại nàng cái ót, một cái tay khác vuốt mở trên mặt nàng đầu tóc, thấy được kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Vội vàng hỏi, "Lia, người thế nào?" Cái kia tóc vàng cô nương nhíu chặt mi. Thân thể hơi hơi phát run, trong mắt hiển nhiên là ngậm nước mắt, hốc mắt bên cạnh đỏ một vòng, tiểu bao tử mặt đều nhăn thành một đoàn, mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là, cố tiên sinh, người không có việc gì. Ho lần ở tai nạn xe cộ phát sinh trước tiên, đem cố cảnh thần kéo vào trong lòng ngực bảo vệ tốt. Nguyên nhân đương nhiên là sợ hắn chết, hắn nếu là đã chết. Gia tăng chi lệ khả năng rốt cuộc tìm không trở lại. Nhưng là cố cảnh thần nghe được lời này, liền hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Cái này cô nương cùng với hắn không thân chẳng quen, ở sống chết trước mắt lại dùng thân thể bảo hộ hắn. Hiện tại đầy đầu là huyết, sợ tới mức cả người phát run. Câu đầu tiên lời nói thế nhưng là hỏi hắn có hay không sự. Cố cảnh thần nhìn trước mắt cái này nữ hài. Vẫn luôn trầm tịch trái tim, như là có cái gì sống lại, bang bang thẳng nhảy, sốt ruột chờ cứu tay lái bọn họ ba người đưa đến bệnh viện thời điểm. Cố cảnh thần chỉ là cánh tay cùng chân bộ có chảy ra. Tiêu độc liền xong việc, hắn ngồi ở hành lang bên ngoài ghế trên, còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn nắm chặt nắm tay, nhìn phòng giải phẫu môn, cấp khó dằn nổi. Trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi một màn, vừa nhớ tới Lia đầy đầu là huyết bộ dáng, đáy lòng liền có chút sợ hãi. Cũng may bác sĩ thực mau liền ra tới, nói cho hắn hai người đều không có việc gì, đến ích với ô tô chất lượng đủ hảo, liền đụng phải hai lần, cư nhiên đều không có phát sinh nghiêm trọng biến hình, bất quá xếp sau cửa sổ pha lê ở lần thứ hai va chạm thời điểm hoàn toàn nát. Nếu không phải ho lần kéo lại hắn, hắn rất có thể sẽ bởi vì quán tính trực tiếp bay ra đi. Hậu quả đem không dám tưởng tượng, có thể nói là ho lần cứu hắn một mạng, hàng phía trước Lâm Chí nhưng thật ra bởi vì buộc lại đai an toàn. Bị túi hơi cố định ở an toàn phạm vi thậm chí đều không có đụng vào xe đỉnh. Chỉ là bị vỡ vụn pha lê hoa bị thương làn da. Lia cũng chỉ là phần đầu rất nhỏ đâm thương, không có trở ngại, vết thương nhẹ, sao có thể, rõ ràng nhiều như vậy huyết, cố cảnh thần khó có thể tin. Kỳ thật ho lần miệng vết thương ở trên đường cũng đã khỏi hẳn. Hắn dùng huyết tộc chi mắt khống chế bác sĩ, cho hắn tùy tiện băng bó một chút, sau đó đối ngoại nói là vết thương nhẹ, ta có thể vào xem nàng sao. Bác sĩ gật đầu, sau đó liền rời đi. Cố cảnh thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại thấy cái kia tiểu cô nương nằm ở trên giường bệnh chơi di động. Nhìn dáng vẻ còn ở tự chụp, vừa rồi con củ tâm đột nhiên thả lỏng lại. Cố cảnh thần đi đến nàng bên người, thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Tiểu cô nương buông di động, thành thật lại có điểm ủy khuất trả lời. Có điểm đau, đặc biệt là vừa rồi, đau đến hắn khống chế không được nước mắt tháp tháp mà lại khóc. Hơn nữa hắn mới vừa nói cho Lilian nghe, còn bị cười nhạo, hắn cũng thực quỷ khuất a. Quỷ hút máu thân thể tuy rằng so nhân loại kiên cường dẻo dai rất nhiều lần. Trừ bỏ bạc ở ngoài giống nhau đồ vật rất khó xúc phạm tới hắn. Nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn sẽ không bị thương, vừa rồi kia một chút, xe vận tải lớn chính là từ hắn mặt bên đâm lại đây. Quay cuồng thời điểm, hắn vì bảo hộ Cố Cảnh Thần không có điều chỉnh tốt tư thế. Đầu mãnh đến một chút liền đụng vào trên nóc xe, rất đau, đau lên nước mắt liền không chịu khống chế. Hắn cũng không nghĩ sao, Cố Tình tỷ tỷ còn cười hắn, nói hắn là tiểu khóc bao. Hà khóc bao ủy khuất hề hề. Hắn nói tới đây tiểu bao tử mặt lại nhíu lại, nhẹ nhàng nức nở một chút. Cố Cảnh Thần một bên cảm thấy nàng đáng yêu một bên lại đau lòng. Hắn tưởng an ủi cái này tiểu cô nương, nhưng là EQ có điểm bắt cấp, nghĩ rồi lại nghĩ, hắn tận khả năng nhu hòa hỏi, người có muốn ăn hay không kem? Hỏi xong chính hắn đều cảm thấy như là ở hống tiểu bằng hữu. Cố Tình cái này tiểu cô nương gật đầu, xem biểu tình còn rất vui vẻ, hắn lập tức kêu cửa ngoại trợ lý đi mua. Trợ lý, hoa, Cố Tổng, hiện tại là rạng sáng 2 điểm, thượng nào đi mua kem a? Đi tìm, đem toàn bộ thành phố S tìm khắp cũng muốn mua trở về. Là, tổng tài lên tiếng, trợ lý tiểu đệ còn có thể nói cái gì? Ngoan ngoãn gật đầu, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, Cố Cảnh Thần gọi lại hắn, bổ sung nói, thêm chút sô-cô-la tương. Còn có nước trái cây, hảo, mua 2 phân, Cố Cảnh Thần lại lần nữa bổ sung. Phân phó xong, Cố Cảnh Thần lại về tới phòng bệnh, từ trong túi cầm chương chi phiếu đưa cho Holland, giải thích nói, người thù lao, còn có hậu tục trị liệu phí dụng, nếu là không đủ nói, người lại liên hệ Lâm Chí. Không, người trực tiếp liên hệ ta, người nhớ một cái ta dãy số. Holland liếc mắt một cái ngắm đến mặt trên ít nhất có 8 cái không? Lại không có duỗi tay đi tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thần nghiêm túc mà nói. Ta không cần tiền. Cố Cảnh Thần hơi hơi sửng sốt một chút. Loại này lời nói hắn nghe qua rất nhiều lần. Thậm chí đều có thể đoán được nàng mặt sau sẽ nói cái gì. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Holland ngồi dậy, màu lam con ngươi nhìn hắn. Lông mi chớp chớp, ở ánh sáng tối tăm phòng bệnh có vẻ có chút mê ly. Hắn bình tĩnh mà nói, ta muốn một cái đồ vật. Cố Cảnh Thần lại lần nữa đoán được đáp án. Hắn nghe qua vô số biến, người tâm siêu trong tình huống bình thường. Hắn sẽ trước đó liền đem chi phiếu đưa cho nàng, sau đó chạy lấy người. Mà lúc này đây, thứ gì, Cố Cảnh Thần tự nguyện bị nắm đi rồi. Hỏi cái này lời nói thời điểm thậm chí còn có điểm nho nhỏ chờ mong. Chính là Holland trả lời lại vượt qua tưởng tượng. Hắn giơ lên lông mày, nâng tiểu bao tử mặt, nghiêm trang lại mềm như bông. Tựa hồ còn mang theo điểm khiêu khích hương vị. Ta muốn một cái lễ vật, nhưng ta không biết người có thể hay không cho ta. Phốc, Cố Cảnh Thần rốt cuộc nhịn không được. Cười thanh, cái này ngày thường có thể nói diện than nam nhân một khi cười rộ lên. Mặt mày gian như là có thứ gì sống lại, càng là nam nhân vị 10 phần, mê đến tiến vào cho bọn hắn đưa nước bí thư, đôi mắt đều xem thẳng, Cố Cảnh Thần hoàn toàn không thèm để ý, hắn trong lòng chỉ là cảm thấy, cái này cô nương quá có ý tứ, đáng yêu đến không được, này thực buồn cười sao? Không, Lia. Chỉ cần là ngươi muốn, nói ra, ta đều có thể cho ngươi, mặc kệ là bất cứ thứ gì, Cố Cảnh Thần cười nhạt nói. Giới hạn đêm nay, Cố Đại Tổng Tài cũng không thích miệng nói lời cảm tạ. Huống chi loại này ân cứu mạng, hắn cảm thấy nói cái gì cũng vô dụng, cho nên, không bằng lấy thân, phi, hắn ám chỉ đã phi thường rõ ràng. Thật vậy chăng? Đương nhiên, ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, Cố Đại Tổng Tài nói xong liền chờ nàng trả lời. Chính là này tiểu cô nương lại là một bộ tự hỏi trạng. Giống như thật là nghiêm túc mà ở tự hỏi nên muốn cái gì lễ vật hảo. Đúng lúc này, nàng điện thoại vang lên, tiếp lên nói vài câu. Ở cắt đứt thời điểm, Cố Cảnh Thần thấy được nàng trên màn hình di động giấy dán tường. Một phen toàn thân trong suốt như là từ thủy tinh điêu khắc ra tới. Tản ra u lam sắc ánh huỳnh quang đàn violon. Này bức ảnh là Lillian làm đến. Làm Holland thiết trí vì hình nền di động chính là vì làm Cố Cảnh Thần nhìn đến. Vốn dĩ bọn họ kế hoạch là áp dụng bạo lực thủ đoạn trực tiếp trói đi hắn. Kết quả trận này ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, làm cho Holland thế nhưng thành cố cảnh thần ân nhân cứu mạng. Lillian cảm thấy đây là cái thực tốt cơ hội, sau ngạnh đoạt đáng tin cậy nhiều. Nàng biết ở Z quốc có câu nói kêu tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo, mà hiện tại đây chính là ân cứu mạng, liền tính là yếu điểm bọn họ cố ra cổ phần đều không quá. Nhưng là nàng lại cảm thấy, nếu làm Holland trực tiếp mở miệng, quang minh chính đại hỏi cố cảnh thần muốn gia tăng chi lệ. Mục tiêu quá rõ ràng điểm, cố cảnh thần như vậy người thông minh, rất có thể sẽ hoài nghi hắn ngay từ đầu tiếp cận mục đích của hắn. Rốt cuộc biết hắn có được gia tăng chi lệ người rất ít. Vì thế nàng lập tức nghĩ tới một cái khác biện pháp. Làm Holland đem gia tăng chi lệ ảnh chụp thiết trí vì hình nền di động. Cố ý cấp cố cảnh thần nhìn đến, quả nhiên cố cảnh thần nhìn nhiều vài lần. Holland chớp chớp mắt, cố ý đem điện thoại đưa cho hắn xem, giới thiệu nói, cố tiên sinh, người biết cái này sao? Ta đã từng ở trên mạng nhìn đến nói trên thế giới này có một fan thủy tinh điêu khắc đàn violon. Phi thường xinh đẹp, người xem, nó liền trường cái dạng này, nghe nói ở dưới ánh trăng sẽ tản mát ra lam quang. Có phải hay không thực thần kỳ? Người thích nó, thực thích, Holland đúng sự thật trả lời. Hết chương.